Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 99, Olivine City. Đối chiến Jasmine. Vài ngày sau, Rasagu bọn hắn xuyên qua một mảnh sa mạc, rốt cục đạt tới Olivine City. Rasagu bọn hắn đi trung tâm Pokemon trước hồi phục Pokemon. Rosa cũng là thành công thu phục con kia không sợ nước Raiden. Căn cứ Rasaku bọn hắn mấy ngày nay quan sát, cái này Raiden đã hoàn toàn thích ứng nước. Hệ thủy công kích mặc dù khắc chế nó, nhưng chỉ có thể đánh ra nhiều gấp đôi tổn thương. Phải biết Raiden thế nhưng là mặt đất thêm hệ nham thạch. 4 lần yếu nước, nhưng bây giờ hệ thủy chỉ có thể đánh ra nhiều gấp đôi tổn thương. Đó có thể thấy được cái này Raiden đối hệ thủy kháng tính mạnh bao nhiêu. Chí ít cái này Raiden là Rasaku học tập mục tiêu. Kháng tính mạnh mang ý nghĩa nhịn đánh, trong trận đấu kéo dài hơn. Nếu không phải Tyranita liều mạng phản kháng, Rasaku cũng nghĩ thử một chút để Tyranita học tập hạ du lặn. Dù sao nó thế nhưng là học được sớp, lướt sóng, kỹ năng. Không biết bơi như cái gì nói. Tyranita, ngươi là ác ma sao? Khôi phục tốt Pokemon về sau, Rasaku bọn hắn cũng chạy tới Olivine đảo quán, tìm được Jasmine, nhưng Jasmine lại cự tuyệt chiến đấu. Rất xin lỗi, Amphi không biết thế nào có chút không thoải mái. Ta có chút lo lắng nó, cho nên không có cách nào toàn lực chiến đấu. Jasmine hết sức xin lỗi nói. Amphi, Rosa tò mò hỏi, Amphi là một con Ampharos, là quang huy hải đăng nguồn sáng. Jasmine giải thích nói, Rasaku bừng tỉnh đại ngộ, nói ra, có thể mang bọn ta đi xem một chút sao? Ta chỗ này có loại đặc hiệu dược hoàn, có thể để Amphi thử một chút. Tốt, hiện tại cũng không có gì biện pháp, liền thử một lần đi. Nếu như không được, đành phải xin nhờ Chanut City thuốc đông y quán điều chế đặc hiệu bí dược. Jasmine gật đầu đáp, sau đó mấy người đi vào quang huy hải đăng, gặp được con kia gọi Amphi Ampharos, quả thật có chút ốm yếu cảm giác. Hải đăng bảo vệ người nói ra, hôm nay trời Ampharos không biết làm sao vậy, lộ ra 10 phần không có tinh thần. Ta cùng Jasmine cho Ampharos làm qua xoa bóp. Nó cũng không có khôi phục tinh thần. Rasaku gật gật đầu. Từ trong hành trang lấy ra sắc cổ bí dược. Tìm tới cái kia có thể khôi phục tinh lực dược hoàn. Sau đó cho Ampharos ăn. Lại từ Ruby nơi đó muốn mấy khối năng lượng khối lập phương đút cho Ampharos. Một lát sau, Ampharos cũng là sức sống tràn đầy khôi phục. Thật sự là rất đa tạ các ngươi. Jasmine hết sức cao hứng nói. Đã Amphi khôi phục, như vậy chúng ta đi về trước đi. Khiêu chiến của ngươi ta tiếp nhận. Rasaku cười gật gật đầu. Sau đó mấy người trở về đến Olivine đạo quán. Jasmine ở đây trong đất đứng vững. Nói ra, ta là Olivine quán chủ đạo quán Jasmine. Là sử dụng hệ thép Pokemon huấn luyện ra. Sử dụng Pokemon vì hai cái. Không có vấn đề chứ? Không có vấn đề. Rasaku nói. Như vậy, đi thôi. Steelix. Jasmine phái ra chính mình Steelix. Ra sân đi. Mianfu. Rasaku cũng phái ra chính mình Mianfu. Mianfu. Bao áp. Khỏe đẹp cân đối. Chấm ngoặc kép. Đã trước công lời nói. Vậy trước tiên tăng lên dưới thuộc tính của mình đi. Mianfu hai tay nắm tay, làm ra bao áp, khỏe đẹp cân đối, tư thế, đề cao công kích của mình cùng phòng ngự. Jasmine thấy thế, nói ra, Steelix, Sandstorm, bão cát, chấm ngoặc kép, Steelix trong nháy mắt cuốn lên đại lượng bão cát, cho Mianfu mang đến tổn thương. Mianfu tiếp vào Rasaku ánh mắt, trong nháy mắt hai tay đẩy ra. Một viên to lớn Aura Sophia đánh vào Steelix trên đầu, trực tiếp đem Steelix đánh ngã xuống đất. Stilix trên mặt đất chậm nửa ngày mới khôi phục tới. Không có sao chứ, Stilix, Jasmine nói, thật mạnh lực công kích a. Chúng ta cũng toàn lực xuất kích. Stilix, Zyrobo, con quay cầu, Dick, đào hang, tránh né, Rasaku nói. Stilix xoay tròn thân thể, như là một cây giống cây lao bắn thẳng đến Mian Fu. Mian Fu lập tức đích, đào hang, né tránh cái này phát Zyrobo, con quay cầu. Nhưng Stilix tại Jasmine ra hiệu dưới, lập tức đình chỉ Zyrobo, con quay cầu. Cái đuôi trên mặt đất hung hăng co lại, kịch liệt chấn động truyền đến. Mian Fu trực tiếp bị đánh ra mặt đất, thụ thương có chút nghiêm trọng. Stilix kết thúc nó, sau cùng Double X xả thân va chạm. Jasmine nói, Ô Nhi đột nhiên nghĩ Mian Fu đánh tới. Mian Fu vỗ mặt đất, thân thể nho nhỏ nhảy hướng không trung. Stilix dưới thân xuất hiện đại lượng năng lượng dây leo, trực tiếp đem nó cái đuôi trói lại. Glasnost thắt cỏ, theo Stilix ngã ầm ầm trên mặt đất. Mian Fu rơi vào Stilix trên đầu, hít sâu một hơi, Drip Pan, hấp thu quyền, toàn lực huy động, Stilix, Jasmine kêu lên, nhưng Stilix đã mất đi năng lực chiến đấu, triệt để ngã xuống, không cách nào lại đáp lại Jasmine lời nói. Mian Fu hưng phấn giơ cao hai tay, một đạo mãnh liệt bạch quang phát ra, chờ bạch quang tán đi. Mian Fu đã tiến hóa thành Miêu Ngao, hai cánh tay trên cánh tay cũng nhiều thêm thật dài lông tóc, có thể dùng tới làm roi sử dụng. Jasmine thu hồi Stilix, nói ra, Rasaku, người Pokemon bồi dưỡng hoàn toàn chính xác thực không sai, như vậy tiếp theo chỉ ngươi có thể đánh thắng sao? Đi thôi, Metagross, một con hình thể to lớn Metagross oanh một tiếng rơi xuống đất. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú lên Miêu Ngao. Rasaku trong mắt hơi híp, nói ra, tiếp tục chiến đấu. Miêu Ngao gần sát Metagross, Miêu Ngao gật đầu, một cái bắn vọt bắn thẳng đến Metagross. Jasmine nói ra, Metagross, Psychic, tinh thần cường niệm. Metagross hai mắt phát ra lam quang, một đạo sóng năng lượng vô hình đánh về phía Miêu Ngao. Nhưng Miêu Ngao trong nháy mắt không biết từ nơi nào móc ra một cái Iron Ball, trực tiếp đập về phía Metagross. Iron Ball trực tiếp trúng đích Metagross, cho nó mang đến thương tổn cực lớn. Nương tựa theo trong nháy mắt gia tăng tốc độ, Miêu Ngao hiểm mà lại hiểm tránh thoát sai kích, tinh thần cường niệm, tấn công chính diện. Nhưng sau khi hạ xuống, Miêu Ngao lượng máu cũng là nhanh thấy đáy. Sau cùng Bullet Pan, tử đạn quyền, kết thúc nó. Jasmine nói, trở về đi, Mirao, Baton Pass, tiếp bổng, Greninja. Rasaku kêu lên Miêu Ngao nhanh chóng trở về. Greninja ra sân cùng Miêu Ngao vỗ tay một cái trưởng, bao áp, khỏe đẹp cân đối, mang đến công kích phòng ngự tăng lên giao cho Greninja. Nhưng sau đó Greninja cũng bị Bullet Pan, tử đạn quyền, một quyền đánh bay ra ngoài. Nice slash, ám tận yếu hại, chấm ngoặc kép. Rasaku hai tay kết ấn nói, Greninja trong nháy mắt Battle Bond, ràng buộc tiến hóa, hoàn thành. Sau đó một thanh màu đen nhỏ thái đao xuất hiện trong tay, mũi đao đâm thẳng Metagross phần bụng, sau đó một cái thượng thiêu đem nó đánh bay ra ngoài. Metagross Magnet Ride, điện từ phiêu phù, xe đầu bô, quả cầu hắc ám. Jasmine kêu lên, Metagross lập tức trên không trung giữ vững thân thể, sau đó một cái xe đầu bô, quả cầu hắc ám đập về phía ràng buộc hình thái Greninja. Nhưng Greninja đã lấy ra tự thân Iron Ball, Iron Ball trực tiếp trúng đích xe đầu bô, quả cầu hắc ám, cả hai chạm vào nhau. Một tiếng bạo tạc sinh ra, Iron Ball bị nổ thành phấn vụn, cũng ngăn cản rơi mất Metagross xe đầu bô. Quả cầu hắc ám, Agility, di động cao tốc, sau đó Meteor Mess, sao chổi quyền, Jasmine nói, Metagross Agility, di động cao tốc, tránh thoát ràng buộc hình thái Greninja Waterfall, thủy chi ba động, đánh lén, nhưng ràng buộc hình thái Greninja phun ra đại lượng hơi, khói đen, tất cả thuộc tính toàn bộ trở về ban sơ. Ràng buộc hình thái Greninja sau đó double team, ảnh phân thân, tránh thoát Metagross Meteor Mess, sao chổi quyền, một cái quick attack, điện quang nhất thiểm, đem Metagross đụng về mặt đất. Metagross, Scary Face, mặt quỷ, Jasmine kêu lên, Metagross lập tức lộ ra đáng sợ khuôn mặt, nhưng ràng buộc hình thái Greninja một cái bốc lên, rơi trên mặt đất phía trên, sau đó trốn vào trong sân. Không tốt, là vừa rồi miêng ngao đích, đào hang, lưu lại cái hố. Metagross, earthquake, động đất, Jasmine kêu lên, nhưng đã muộn, ràng buộc hình thái Greninja từ trong lòng đất xông ra đem Metagross đỉnh lật qua. Sau đó một đạo hydro pump, siêu súng nước, đem Metagross xông bay ra ngoài. Đã mất đi năng lực chiến đấu, Rasaku giải trừ ràng buộc hình thái, thật sâu phun ra một ngụm chọc khí, ràng buộc hình thức xác thực rất mệt mỏi người a. Jasmine bất đắc dĩ thu hồi Metagross, nói ra, chúc mừng người Rasaku, đây là đánh bại Olivai đạo quán tín vật, sắt thép huy chương, nói xong, đem huy chương, giao cho Rasaku. Rasaku nói tiếng cảm ơn, tiếp nhận huy chương, sắt thép huy chương cũng đã nhận được, nói cách khác 8 cái huy chương còn kém 3 cái, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.